Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, cuồn cuộn Thạch Lâm. Không hề nghi ngờ, tụ nhân tộc chính là vì Luân Hồi Đế Tôn mà tới. Vị Đại Luân Hồi Đế Tôn, bọn họ nhân tộc Định Hải Thần Châm, có thiên hạ không thể so bì nhân cách mị lực, chính là Luân Hồi Đế Tôn hiệu triệu. Khiến cho những thứ này bên ngoài chủng tộc có thể ở nhất thời khắc nguy nan xuất thủ. Đuổi theo bọn họ nhân tộc một trận chiến. Lộc Vũ Nhãn Trung cũng lộ ra cảm động thần sắc. Hắn thâm tình nhìn tới trước tụ nhân tộc đội ngũ. Các lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Tụ nhân tộc là cái này thế giới phi thường siêu nhiên chủng tộc. Cũng là thiên cổ thời đại thời kỳ cuối, đi theo hỗn loạn không gian, hàng lâm đến bọn họ thiên vũ đại lục ngoại lai chủng tộc. Thế nhưng cùng huyền băng tộc còn không giống với, cái này vạn năm nhiều tới thụ nhân tộc cũng không có chịu đựng như thế nào làm lại nhiều lần. Bọn họ vẫn là ở vĩ đại đại sinh mệnh chi giếng tẩm bổ xuống, khỏe mạnh phát triển. Lúc này thụ nhân tộc so với vạn năm trước nhưng thật ra là mạnh hơn. Bọn họ uy thế ù ù. Hơn nữa thụ nhân tộc tộc trưởng. Vậy càng là thế gian này sáu đại đế tôn một trong. Hắn tự thân có đế tôn năng lượng. Đồng thời bản thân ngàn cây vạn cánh tay. Thụ nhân tộc tuyệt thế công pháp vậy càng là phổ thông đế tôn khó có thể tưởng tượng đại uy lực. Giờ khắc này, Lộc Vũ cùng thụ nhân tộc tộc trưởng có một khắc đối diện. Hai người trong ánh mắt phóng xuất ra một loại thâm tình. Bọn họ đã vạn năm chưa từng gặp nhau. Thế nhưng vạn năm sau gặp nhau nữa, tình nghĩa như trước, tuế nguyệt cũng không có cọ rửa giữa bọn họ tình hữu nghị. Ngược lại mang cho bọn họ sâu hơn cảm xúc. Vạn năm bọn họ lại có thể kề vai chiến đấu. Lúc này đây không phải ở chinh chiến thiên ma hoàng. Bọn họ phải đối phó là cái kia trung cực tà ác tồn tại. Tà linh điện, đây là không gì sánh được vĩ đại thời khắc. Cái này đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói đều có không giống bình thường ý nghĩa. Lộc Vũ đồng thời cũng nhìn thấy. Ở thụ nhân tộc trong đội ngũ có một hết sức quen thuộc thân ảnh. Đó là thiên thối thần thụ. Thiên thối thần thụ lấy thiết thụ chứng đạo. Nó là thiên vũ đại lục bản địa tạo ra tới thụ nhân. Nghiêm ngặt tí nghĩa đi lên nói cũng không thuộc về thụ nhân tộc. Thế nhưng hắn cùng thụ nhân tộc sơ về cùng đường. Quyết định chính là người một nhà. Lúc trước Lộc Vũ lấy pháp tắc đại đạo lực lượng tới điểm hóa thiên thối thần thụ, để lại một đoạn cơ duyên, khiến cho thiên thối thần thụ thành hình chi sau có thể trở về thụ nhân tộc. Trải qua nhiều thế này thời gian ở thụ nhân tộc tu dưỡng, đạt được sinh mệnh nước giếng tẩm bổ. Lúc này thiên thối thần thụ nhưng thật ra là chiếm được lớn vô cùng biến hóa. Đế tôn đại nhân, thiên thối thần thụ kịch liệt kêu, trong âm thanh của hắn mang theo một loại thâm tình. Đối với hắn mà nói, Lộc Vũ với hắn mà nói, giống như là tái sinh phụ mẫu. Năm đó là Lộc Vũ lấy pháp tắc đại đạo điểm hóa hắn, cấp cho hắn đệ nhị sinh mệnh. Phía sau hắn lại là trải qua Lộc Vũ chỉ điểm, tài năng đủ đi trước tụ nhân tộc cái này đại gia viên. Như không phải là bởi vì Lộc Vũ mặt mũi, tụ nhân tộc làm sao có thể cho hắn cung cấp giếng sinh mệnh tẩm bổ. Bây giờ hắn đã tìm hiểu đại đạo, tu luyện đến một cái cao vô cùng mặt. Lúc này chính là đền đáp Lộc Vũ thời điểm. Hắn phải lấy chính mình sinh mệnh tới thủ vệ chính mình yêu nhất đeo Luân Hồi Đế Tôn. Làm thụ nhân tộc đội ngũ đánh thẳng tới. Thụ nhân tộc tộc trưởng làm trước lực áp mà xuống. Hắn tự thân đế tôn khí thế. Khiến cho hắn toàn bộ mặt đều có như một viên từ trên trời giáng xuống tuệ vụt bay. nặng nề mà rơi đập. Tà linh điện cái kia một màn ánh sáng, vốn là sôi trào kịch liệt, thế nhưng không qua nổi thụ nhân tộc tộc trưởng một kích này. Tại chỗ liền gãy lìa, mấy đạo tà linh xúc giác tan rã. Một kích, liền đánh ra tuyệt thế chi phong phạm. Còn lại thụ nhân xuất thủ tương đối mà nói vẫn tương đối kỳ dị. Bọn họ cũng không phải là một loạt mà lên, đi theo bọn họ tộc trưởng cùng nhau chém giết, mà là vì tộc trưởng gia trì lực lượng, từ trong thân thể của bọn nó cộng đồng phóng xuất ra từng đạo từng luồng ánh sáng màu trắng lưu. Những thứ này quang lưu tựa hồ là thiên tuyền nước, trong thân thể của bọn hắn lực lượng bắt đầu khởi động. Nhất sau ở trung tâm nhất địa phương ngưng tụ, toàn bộ đều gia trì ở thụ nhân tộc tộc trưởng thân lên. Có những thứ này lực lượng gia trì, thụ nhân tộc tộc trưởng uy thế càng là nhảy lên tới khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Hắn thân thể trùng kích lôi kéo vô số khí thế giàn giụa. Cuối cùng cái kia đòn đánh cuối cùng càng là kinh diễm toàn trường. Hắn một kích tại chỗ đồng thời, trong thân thể cũng có thiên vạn đạo căn tu lao ra, giống như là dập dạp chằng chịt xúc giác mọc ra. Tà linh điện có xúc giác, hắn cũng có xúc giác. Những thứ này căn tu so với tà linh xúc giác còn nhiều hơn, còn muốn dập dạp. Cái kia phong mang mãnh liệt trùng kích trạng thái tại chỗ liền khiến cho tà linh điện bị cực đại áp chế. Người khác không biết thụ nhân tộc đánh ra những thứ này là vật gì, Lộc Vũ cũng là lại quá là rõ ràng. Đây chính là sinh mệnh nước giếng. Bất kể là phổ thông thụ nhân lực lượng gia trì, vẫn là nhất sau thụ nhân tộc tộc trưởng trung cực chuyển hiện, đều là sinh mệnh nước giếng năng lượng ở trong đó tóe phát. Giếng sinh mệnh là thụ nhân tộc lớn nhất của quý, cũng là cái này thế giới trên nhất vật thần bí. Có người nói trước đây thụ nhân tộc bị thời không loạn lưu cuốn vào đến thiên vũ đại lục, cũng không phải là tay không mà đến, cùng chủng tộc khác không cùng một dạng là bọn họ mang đến bọn họ cố hương của quý. Sinh mệnh chi thạch chính là đem sinh mệnh chi tảng đá đặt ở trong sân vườn. Vì vậy có thiên vũ đại lục ở trên giếng sinh mệnh. Giếng sinh mệnh vô tư tư dưỡng thụ nhân tộc. Cái này vạn năm qua, thụ nhân tộc có thể vẫn duy trì hưng thịnh không suy yếu, cũng khiến cho thụ nhân tộc tộc trưởng có thể một mạch sống quá vạn năm tuế nguyệt. Đồng thời bây giờ còn có như tráng niên một dạng khí thế. Mà giếng sinh mệnh đối với Lộc Vũ mà nói, lại có không giống bình thường ý nghĩa. Có người nói giếng sinh mệnh chung là có thể chứng kiến thụ nhân tộc cố hương. Đó là sinh sôi nảy nở ra thụ nhân tộc địa phương. Cố hương là bên ngoài thế giới, chỉ có lớn nhất cơ duyên người mới có thể chứng kiến. Nhiều năm qua vẫn không có thụ nhân có thể chứng kiến bất luận cái gì hình bóng. Lúc trước hắn từng ôm một viên tò mò tâm, hướng giếng sinh mệnh nhìn đi, muốn xem một chút thụ nhân tộc cái kia ở phía ngoài thế giới cố hương. Hắn lại chính là cái kia vốn có cơ duyên người, có thể chứng kiến giếng sinh mệnh trong đồ đạc. Thế nhưng hắn khi nhìn đến giếng sinh mệnh trong hình ảnh kia về sau, tức thì là kinh hãi mất sắc, bởi vì hắn theo giếng sinh mệnh trông được đến hình ảnh kia, lại là chính bản thân hắn bối ảnh. Hắn dám xác định, đó chính là hắn chính mình bối ảnh. Giống như nhất tôn im lặng thiên thú, ở nhìn thương khung đại địa, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền biết mình thân thế không giống bình thường. Chiến, xa chỗ lại còn có trước đội ngũ tới. Nghe được có người kinh thanh kêu lên, xa chỗ làm sao có nhiều như vậy thạch lâm đang di động. Thạch lâm, mọi người khiếp sợ nói đạo, thạch lâm làm sao có thể di động, ở đâu có cái gì rừng đá đội ngũ. chẳng lẽ là bị hoa mắt? Thế nhưng mọi người hướng xa chỗ nhìn sang, đích đích xác xác là thấy được một mảnh thạch lâm, rậm rạp chằng chịt thạch lâm, có hàng ngàn hàng vạn khối nham thạch to lớn hình thành. Những thứ này nham thạch giống như là chính mình dài chân một dạng, hướng bên này ù ù mà đến, kéo theo tràn ngập thiên địa phong trần và khí thế, kéo theo rung động vùng đất lực lượng. Hết chương.